Chương 1420, gặp nhau. Ha ha, thực ra sư điệp ngươi coi như là thương tổn đến đầu cũng không có gì, chỉ cần một viên huyền nguyên đan, cái gì cũng có thể giải quyết cho ngươi, chỉ là, nói tới chỗ này, Phùng Hải cười cười nói, ngoại trừ huyền nguyên đan bên ngoài, người kia sẽ còn cho ngươi ngoài ra hai món bảo vật, ha ha, đến thời điểm sư điệp bắt vào tay trước tiên sau đó ta mượn dùng một chút, ngươi xem, mượn, Lâm Phi nhìn Phùng Hải liếc mắt, nhất thời sáng tỏ, khó trách sẽ nhiệt tình như vậy ngăn lại mình. Nguyên lai là nguyên nhân này a, chỉ là, nhìn bộ dáng này, này cái gọi là mượn, chỉ sợ là có mượn vô còn kia một loại đi, thấy Lâm Phi biểu tình biến hóa, Phùng Hải nhưng là một bộ không chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, thậm chí ngay cả nụ cười cũng không thế nào biến hóa, ha ha, xem ra sư điệt còn không quá biết nơi này quy củ a, nói như thế, chúng ta những người này muốn ở chỗ này sống được, biện pháp duy nhất, chính là hoàn thành nhóm này đang dệt giao phó đủ loại nhiệm vụ, từ trong tay bọn họ, đổi lấy đủ loại tài nguyên tu hành, cho nên nói, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể đắc tội cái tổ chức này người, nhưng là, sư điệp ngươi mới tới, trong lúc vô tình liền làm chuyện ngu xuẩn a, ồ, ha ha, Phùng Hải cười nhạt rồi cười, ngươi mới vừa rồi, là đào một đóa huyền âm quỷ hoa đúng không, ngươi không suy nghĩ một chút, này đóa huyền âm quỷ hoa mở để ở chỗ này, tại sao không có ai đi hái, bởi vì mọi người đều biết, trên ngọn núi này đầy đủ mọi thứ, đều có chủ, ngươi tới đến nhân gia địa bàn, trắng trợn đào ra này đóa huyền âm quỷ hoa, ha ha, sư điệp. Ngươi đây chính là không đợi thấy núi này chủ nhân, liền đem đắc tội, dĩ nhiên, chuyện này bổ túc còn kịp, dù sao chuyện này chỉ có ta thấy được, chỉ cần ngươi đem trả về, ta ngươi không nói, kia cũng không có ai sẽ biết, Phùng Hải cười cười nói, sư điệp minh bạch ý tứ của ta đi, ha ha, lời đã nói đến mức này, Lâm Phi không còn minh bạch, kia đầu liền thật bị đụng, khó trách từ đầu tới cuối, đều là một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng, nguyên lai là có cái này hậu thủ a, nhắc tới, nếu là đổi thành những người khác, khả năng thật sự thúc thủ chịu trói rồi, dù sao, này Phùng Hải đúng là thủ đoạn lão đạo, ngay từ đầu thời điểm thái độ rất là nhiệt tình, một mực nói đến cuối cùng, mới lộ ra kế hoạch, mới vừa tới chỗ này người mới vốn là kinh hoảng, tại bực này vừa đấm vừa xoa bên dưới, cửu thành đô được mặc cho đắn đo, đáng tiếc, Phùng Hải gặp là Lâm Phi, với những người khác bất đồng, Lâm Phi đến có chuẩn bị, dọc theo con đường này tích lũy, cộng thêm phất ly giới lão tổ quà tặng, có thể nói là cực kỳ phong phú, chỉ là trên người những tu luyện này tài nguyên là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đối với những cái được gọi là bảo vật, cũng không có biết bao khao khát, trọng yếu nhất là, bị người uy hiếp loại sự tình này, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, Lâm Phi vô luận là đời trước hay lại là đời này, cũng không có loại này cùng người dây dưa hứng thú, cái gì đó, Lâm Phi chính yếu nói, lại đột nhiên phát hiện, phụ cận này linh khí có chút hỗn loạn, không gian xung quanh cuối cùng một trận giãy giụa, ở trong hư không, tạo thành một đạo hư ảo hình người hình chiếu, này hình chiếu còn không chờ chân chính thành hình. Một cái khá hơi không kiên nhẫn thanh âm, trước hết vang lên, mẹ, Phùng Hải ngươi muốn chết rồi đúng không, nói tốt thời gian lại tới trễ, uổng công để cho ta ở trên núi đợi nửa ngày, còn phải để cho ta tự mình đi xuống đón ngươi là thế nào, theo này âm thanh vang lên, Lâm Phi sắc mặt nhất thời cổ quái, đối trước mắt Phùng Hải cũng không quan tâm, mà là nhìn về phía cách đó không xa hình chiếu, quả nhiên, kia hình chiếu trung, chính là mặt đầy không nhịn được Úc Hoa, con bà nó, Lâm Phi phản ứng cũng coi như rất nhanh, nhưng là thấy đến Úc Hoa gương mặt sau đó, lần đầu tiên cảm giác, chính mình đầu óc tốt giống như có chút không đủ dùng rồi, đừng nói là Lâm Phi rồi, vốn là Úc Hoa chính hùng hùng hổ hổ đây, nhưng mà chợt nhìn thấy cách đó không xa, một bộ thần sắc cổ quái Lâm Phi, hùng hùng hổ hổ thanh âm hơi ngừng, hình chiếu trung Úc Hoa, cả người hình như là hóa đá như thế, trực tiếp liền ngây dại, nhưng mà lúc này đây, thấy hình chiếu tìm cái kia Úc Hoa thần sắc khác thường, Phùng Hải nhưng là nhất thời liền có chút rối loạn, liền vội vàng nghênh đón. Thần sắc cung kính trung lại có chút vội vàng nói, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, ngay tại trên người của ta, chỉ là vì trợ giúp người mới nhất thời làm trễ nải, buồn bã sư đệ chớ trách, ta lần sau nhất định sẽ không tái phạm loại này cấp thấp, nhưng là lúc này, Cúc Hoa nhưng là đối với hắn cũng không quan tâm, cuối cùng từ khiếp sợ trung phản ứng kịp, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đơn giản là có chút lắp bắp, ngươi là thật, Phùng Hải thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đạo, đúng, để ta giới thiệu một chút. Đây chính là ta mới vừa rồi giúp người mới, này là tới từ ở phất ly giới hỏa phượng tử, Lâm Phi, ngươi, thật là ngươi, cáp, Phùng Hải nhất thời sửng sốt một chút, là ta, lúc này Lâm Phi, cũng là phản ứng lại, nhớ mày nói, đoạn thời gian trước còn từng cho ta truyền về tin tức, thế nào bỗng nhiên liền mất tích, còn nữa, cái tổ chức này là chuyện gì xảy ra, đừng nói nữa, nói rất dài dòng, đúng rồi, này địa phương là Vương Linh Quang vài người đồng thời làm, trung gian xảy ra quá nhiều chuyện, ta với ngươi từ từ nói, ai, các ngươi vấn kiếm tông thật là, ngươi ở đó bên trong đừng động, ta đây sẽ xuống ngay đón ngươi, cũng có lẽ là bởi vì phải nói sự tình quá nhiều, Cúc Hoa lại vừa là kích động lại vừa là than thở, đều có điểm lời nói không có mạch lạc, cuối cùng kia hình chiếu trực tiếp biến mất. Lâm Phi nhíu mày một cái, bình thường Úc Hoa cũng không phải là cái gì nhất kinh nhất xạ nhân, nhìn hắn bộ dáng này, sợ rằng chỗ này địa phương còn cất giấu không ít chuyện. Nhưng mà, Úc Hoa này hình chiếu vừa biến mất, núi này dưới chân, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi cùng Phùng Hải hai người. Lâm Phi ngược lại là không có gì, chỉ là ở tâm lý nhớ lại chính mình dọc theo con đường này gặp gỡ, mơ hồ cảm giác, này một hệ liệt sự tình chính giữa, tựa hồ cũng không phải là độc lập với nhau, mà là có liên quan nào đó, có thể đem mặt ở đồng thời, đợi một hồi, chắc là cởi ra mê để lúc. Lâm Phi ở chỗ này suy nghĩ những khi này, Phùng Hải từ mới vừa đến bây giờ, cả người đều là ngẩn ra, hoàn toàn không biết, sự tình đều là thế nào tiến triển thành như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, Phùng Hải chỉ là cho là, đây cũng là một cái có thể cung cấp thao tác phổ thông người mới mà thôi. Này không có gì quá kỳ quái, bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ một ít không khỏi không gian liệt phùng chính giữa chuyển kiếp tới xui xẻo người mới, Phùng Hải cũng không biết gặp qua bao nhiêu. Đại đa số thời điểm, bọn họ thứ nhất thời điểm, cả người đều là mộng xuống, thường thường sẽ rất kinh hoảng, nhưng mà muốn đi ra ngoài, đi theo sẽ phát hiện không đường có thể trốn, lúc này sẽ lâm vào tuyệt vọng. Nhưng mà, Phùng Hải đó là sẽ vào lúc này, ra bây giờ bọn hắn trước mặt, đóng vai một cái tiền bối dẫn đạo giả nhân vật, cho bọn hắn giới thiệu nơi đây lịch sử, đưa bọn họ dẫn dắt tới đây.